Bật hack yêu đương của hệ thống. Chương 34, nhập vai yêu đương với ảnh đế, 16. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, min tất cả các cảnh quay của Bá Nghiệp đều đã hoàn thành, và bộ phim cuối cùng cũng đi đến đại kết cục sau gần 9 tháng quay phim. Tình yêu của Thủy Quân Giao và Triệu Huyền cũng có một cái kết viên mãn, mặc kệ khán giả có luyến tiếc cỡ nào thì kết thúc chính là kết thúc. Mà trong mấy tháng này, số lượng fan CP của Trịnh Huyên Lâm và Đào Nguyện cũng không hề thua kém số lượng fan CP trước đó của Trịnh Huyên Lâm và Trình Dịch. Trình Dịch vu khống Đào Nguyện là người thứ ba, còn ám chỉ Trịnh Huyên Lâm là tên khốn ngoại tình, nhưng kết quả anh ta lại bị tuôn ra sự thật là đã kết hôn được 2 năm. Vốn dĩ, khi một người nổi tiếng kết hôn, nghĩa là chỉ có fan only buồn bã và đau khổ thôi, còn fan lý trí đều sẽ chúc phúc. Dù kết hôn hay ly hôn, chỉ cần không bị tuôn ra xì căng đan thì ảnh hưởng đối với các ngôi sao sẽ không đặc biệt lớn. Nhưng anh ta đã kết hôn rồi mà còn xào CP, sau đó lại vu khống người khác. Điều này đã khiến cho fan của Trịnh Huyên Lâm và Đào Nguyện cực kỳ bất mãn, đồng thời cũng tăng rất nhiều anti-fan và bị rất nhiều người theo sau chửi bới. Nhưng chỉ cần những bức ảnh giường chiếu của anh ta không bị tuôn ra, với mức độ nổi tiếng của anh ta, thì việc ẩn mình một thời gian rồi bước ra hoạt động trở lại không phải là vấn đề lớn trong giới giải trí. Nhưng công ty của bọn họ lại đột nhiên phá sản, chủ tịch của bọn họ, cũng chính là người đàn ông lớn tuổi họ Kim kia đã tức giận đến mức bị đột quỵ, đến bây giờ vẫn còn nằm lì ở trên giường. Trình Dịch dù thế nào cũng không thể nghĩ ra Trịnh Huyên Lâm rốt cuộc đã tìm ô dù nào mà có thể khiến công ty của bọn họ phá sản, và còn khiến anh ta không nhận được bất kỳ công việc nào nữa. Sau khi Bá Nghiệp phát sóng xong, Trịnh Huyên Lâm đã tổ chức họp báo. Buổi họp báo này là để thông báo một chuyện quan trọng. Trịnh Huyên Lâm ngồi ở giữa bàn dài, hai bên là một số người phụ trách phòng làm việc và người đại diện của hắn. Tất cả các máy quay đều đã được thiết lập xong, một số phương tiện truyền thông thậm chí còn mở phát sóng trực tiếp. Đây là một cách phỏng vấn rất phổ biến hiện nay. Các cuộc phỏng vấn trực tiếp cho phép cư dân mạng có thể nhìn thấy quá trình một cách trực quan ngay từ lần đầu tiên và sẽ không bị đánh lừa bởi các tin thêm mắm dặm muối sai sự thật. Các phóng viên cũng đã sẵn sàng, cầm máy tính và bắt đầu ghi chép. Kể từ hôm nay, tôi sẽ chính thức rút lui khỏi giới giải trí và không hoạt động với tư cách là diễn viên nữa. Tất cả các phóng viên đều choáng váng, bọn họ đoán rằng hắn có thể muốn công khai mối quan hệ của mình, cũng nghĩ rằng hắn có thể muốn thông báo kết hôn. Nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng hắn sẽ tuyên bố rút lui khỏi giới giải trí, này cũng quá đột ngột rồi đó. Hắn hiện đang nổi đình nổi đám và đứng trong top sao hạng nhất, lại có một bộ phim truyền hình vẫn đang rất ăn khách, hoàn toàn không có lý do gì để rút lui hết. Những fan đang xem trực tiếp đều vô cùng sợ hãi, đang nói giỡn thôi đúng không? Đúng không? Đúng không? Mau nói là anh đang nói giỡn đi, muốn làm em sợ chết khiếp hả? Trái tim của em không tốt. Anh làm ơn đừng khiến nó ngừng đập mà. Tại sao đột nhiên lại muốn rút lui chứ? Hoàn toàn không có lý do nào cả. Chắc chắn không phải sự thật. Mọi người đừng hoảng. Chắc anh ấy chỉ đang nói đùa để dọa chúng ta thôi. Đừng có đùa giỡn kiểu này mà. Xin hỏi, những gì cậu nói là thật sao? Một phóng viên không nhịn được hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là thật, phòng làm việc của tôi cũng sẽ giải tán từ hôm nay và không nhận bất cứ công việc nào nữa. Không phải cậu đang nói giỡn với chúng tôi đó chứ? Cậu thật sự muốn rời khỏi giới giải trí sao? Lại có phóng viên không nhịn được xác nhận lại lần nữa. Tôi nói lại lần cuối cùng, từ hôm nay trở đi, tôi sẽ không tham gia bất kỳ hoạt động nào với tư cách là một diễn viên nữa, cũng không tham gia bất kỳ chương trình tạp kỹ nào, và cũng không nhận lời mời đại diện thương hiệu hay hoạt động nào nữa hết. Nói cách khác, tôi sẽ không đóng phim nữa, cũng sẽ không làm nghệ sĩ và ngôi sao nữa. Nói thế này các người đã hiểu rồi chứ? Xin hỏi lý do cậu rời khỏi giới giải trí là gì? Lý do đầu tiên là tôi phải về kế thừa gia nghiệp. Tôi vốn dĩ muốn ở lại giới giải trí thêm vài năm nữa, nhưng sau khi trải qua chuyện lần trước, tôi quyết định rút lui khỏi giới giải trí. Xin hỏi chuyện lần trước cụ thể là chuyện gì? Các phóng viên thật sự nghĩ không ra là chuyện gì có thể dẫn tới hắn rút lui. Chuyện nghiêm trọng nhất xảy ra với hắn chỉ có bị chửi là thằng khốn ngoại tình thôi. Nhưng sau đó chuyện Trình Dịch đã kết hôn bị phanh phui không phải đồng nghĩa đã chứng minh rằng hắn không có hẹn hò với Trình Dịch sao? Và để không mang trên lưng cái danh ngoại tình, Trình Dịch cũng đứng ra làm sáng tỏ là chưa từng hẹn hò với Trịnh Huyên Lâm rồi, đồng thời còn nói người mà anh ta nhắc đến trong cuộc phỏng vấn trước đó không phải Trịnh Nguyên Lâm, là do các phóng viên đã hiểu lầm. Huống chi là một ngôi sao chưa từng bị chửi, hắn đã được xem như là khá sạch sẽ trong giới giải trí rồi. Tôi vốn dĩ chỉ cảm thấy hứng thú với việc đóng phim và hy vọng rằng có thể yên ổn đóng phim. Nhưng khi bước vào cái giới này, thật khó để không bị ảnh hưởng bởi một số thứ dơ bẩn. Mặc dù tôi rất biết ơn sự ủng hộ của fan dành cho mình, nhưng có một số fan, tôi thà rằng bọn họ không thích tôi. Các phóng viên nhìn nhau và nghĩ thầm, cho nên hắn rút lui là vì fan. Cái này còn kỳ quái hơn nữa, không phải fan của hắn rất bảo vệ hắn sao? Bởi vì fan ở xa cuộc sống của chúng tôi cho nên rất nhiều chuyện bọn họ đều dựa vào ảo tưởng. Hơn nữa còn chỉ tin ảo tưởng của mình chứ không thèm tin lời tôi nói. Ví dụ như tôi đã nói rất nhiều lần là tôi không có hẹn hò với người nào đó, nhưng có một số fan không chịu tin và luôn nghĩ rằng tôi và người nào đó có gì đó với nhau. Còn có một số fan vọng tưởng muốn kiểm soát cuộc đời của tôi và cảm thấy tôi nên duy trì độc thân. Tôi muốn nói với những người fan đó rằng thích ai là quyền tự do của tôi. Nếu các người cho rằng là một ngôi sao thì tôi nên đặt fan lên hàng đầu, mà các người làm fan là có quyền chỉ tay năm ngón với tôi. Vậy thì từ giờ trở đi, tôi sẽ không làm ngôi sao nữa, cũng sẽ không làm nghệ sĩ nữa. Các người cũng không cần phải chú ý tôi, cũng không có tư cách quản tôi làm cái gì hoặc không làm cái gì. Trịnh Huyền Lâm đứng lên nói, chuyện hôm nay tôi muốn tuyên bố và những gì tôi muốn nói đều đã nói xong rồi. Tôi xin nhấn mạnh lại một lần cuối cùng, tôi muốn sống cuộc sống của tôi, chỉ cần tôi không phạm pháp hay vi phạm đạo đức, tôi muốn sống thế nào đều là chuyện của tôi, xin các người đừng chỉ tay năm ngón nữa. Sau khi Trịnh Huyền Lâm rời đi, các phóng viên sững sờ hồi lâu mới hoàn hồn. Đây là lần đầu tiên một ngôi sao nổi tiếng trực tiếp tuyên bố rút khỏi giới giải trí vì không thể chịu đựng nổi fan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà nghĩ tới nghĩ lui, có thật sự đến mức chỉ vì vậy mà rút lui không? Thành tích hiện tại của hắn là điều mà nhiều người mơ ước, thậm chí dù có cố gắng mấy đời cũng không nhất định có thể đạt được thành tựu. Vậy mà hắn lại từ bỏ ư, trên mạng cũng đã sôi trào. Đừng mà, chỉ vì những việc này mà rút lui sao? Thật sự không đến mức này mà, anh đã rất cố gắng để có được ngày hôm nay, không thể nói từ bỏ là từ bỏ được. Hà tất phải để ý mấy đứa não tàn đó, không đáng để rút lui vì tụi nó đâu. Fan lý trí bọn em chỉ tin lời anh nói, nếu anh công khai tình yêu, bọn em nhất định sẽ chúc phúc cho anh. Bọn em sẽ không bao giờ chỉ tay năm ngón với anh đâu, mình bỏ qua việc rút lui này nhé. Sau này bọn em chỉ chú ý tác phẩm của anh thôi, sẽ không quan tâm cuộc sống của anh. Nếu anh thấy mệt thì hãy nghỉ ngơi một thời gian đi, nếu có kịch bản hay thì xin anh nhất định phải diễn nha. Fan CP vừa lòng chưa? Fan Only vừa lòng chưa? Fan não tàn vừa lòng chưa? Tao không biết tụi mày đã vừa lòng hay chưa, nhưng fan nhà khác chắc chắn là rất vừa lòng. Giảm bớt một đối thủ cạnh tranh như vậy thì bọn họ sẽ có thêm rất nhiều cơ hội đó. Thật sự không thể hiểu nổi mấy con fan yêu cầu các ngôi sao độc thân, và cả mấy con yêu cầu một cặp sao ở bên nhau. Cuộc sống và cảm xúc là của người ta, tại sao phải do tụi mày kiểm soát? Không hợp ý tụi mày là tụi mày chửi bới người ta, cũng quá coi trọng bản thân mình rồi đó. Đúng đó, ngôi sao cũng là con người, bọn họ cũng có cảm xúc của riêng mình. Việc thích ai và không thích ai, lẽ nào không nên để bọn họ tự định đoạt hả? Thật ra, nếu đổi vị trí rồi suy nghĩ thì người thường chúng ta cũng có thích bị người khác gán ghép với người mình không thích đâu. Tình yêu của mình không nhận được lời chúc phúc, mà người mình yêu còn bị chửi rủa. Chúng ta sẽ rất khổ sở đúng không? Thế tại sao bởi vì bọn họ là ngôi sao thì phải bọn họ phải chấp nhận mấy chuyện này? Kỳ thực là chính Trịnh Huyền Lâm tự muốn rút lui, nhưng sau này hắn còn phải công khai chuyện mình đã đăng ký kết hôn, và Đào Nguyện còn muốn tiếp tục đóng phim. Hắn không muốn fan nghĩ rằng hắn rút lui là vì muốn kết hôn với Đào Nguyện, sau đó hại Đào Nguyện bị chửi. Để bảo vệ Đào Nguyện, hắn dứt khoát đem lý do rút lui đổ lên đầu fan để cho bọn họ chửi nhau. Mặc dù không chịu đựng nổi một bộ phận fan cũng là một trong những lý do. Trịnh Huyền Lâm đang ở thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp diễn xuất lại đột nhiên tuyên bố rút lui làm chấn động cả giới giải trí. Có rất nhiều ngôi sao đã rút lui, nhưng hầu hết đều là không lăn lộn nổi nữa nên mới rời khỏi, còn lại là phải gả vào nhà giàu rồi từ từ rút lui. Trịnh Huyền Lâm hắn không có khả năng cũng phải gả vào nhà giàu đâu nhỉ. Nhìn kiểu gì hắn cũng đâu có giống người phải gả, chẳng lẽ là ở gì? Các fan là ra sức níu giữ, còn các nghệ sĩ khác cũng có suy nghĩ riêng của mình. Có khó hiểu, có suy đoán lý do khác, có âm thầm vui vẻ, cũng có cảm thấy tiếc nuối. Nhưng Trịnh Huyên Lâm rất kiên quyết rút lui. Trang chủ cá nhân của hắn đã đăng thông báo và xóa phần giới thiệu thân phận nghệ sĩ và diễn viên. Trang chủ phòng làm việc của hắn cũng đăng một bài thông báo công khai, tuyên bố chính thức giải tán. Khi độ hot về chuyện này còn chưa giảm xuống, Trịnh Huyên Lâm xuất hiện trên bản tin lĩnh vực kinh doanh với thân phận khác, một lần nữa gây chấn động mạng Internet và giới giải trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người thừa kế của tập đoàn Trịnh Thị cuối cùng cũng lộ diện. Và nhân vật bí ẩn này vậy mà lại là ảnh đế Trịnh Huyên Lâm. Những người còn khó hiểu và không rõ tại sao hắn lại có thể vứt bỏ thành tựu mà mình cố gắng đạt được, cuối cùng cũng ngộ ra. Nói cả buổi trời thì ra người ta là thật sự phải về kế thừa gia nghiệp, ở giới giải trí chỉ chơi cho thôi. Ở trong giới giải trí, dù thành tích có lớn đến đâu, có thể so được với tập đoàn Trịnh Thị sao? Trình Dịch gần như suy sụp sau khi đọc tin Trịnh Huyên Lâm thực chất là người thừa kế của tập đoàn Trịnh Thị. Cho nên những năm gần đây anh ta loanh quanh lòng vòng, không tiếc bán đứng thân thể của mình, thậm chí còn vứt bỏ linh hồn của mình để tìm một chỗ dựa vững chắc, hy vọng có thể gả vào nhà quyền quý. Nhưng kết quả, chỗ dựa và gia đình quyền lực đã nằm ở nơi chỉ cần anh ta giơ tay là có thể với tới ngay từ đầu rồi ư. Trình Dịch hét lên một tiếng rồi gục xuống khóc lớn. Anh ta hận bản thân mình đã bỏ lỡ người không nên bỏ lỡ nhất. Cũng hận Trịnh Huyên Lâm che giấu thân phận của mình với anh ta. Nếu ngay từ đầu anh ta đã biết Trịnh Huyên Lâm chính là người thừa kế của tập đoàn Trịnh Thị, thì dù thế nào anh ta cũng sẽ không giao dịch với người khác. Anh ta đã từng yêu hắn rất nhiều, bởi vì rất khó để đưa ra lựa chọn giữa tương lai của mình và hắn. Anh ta gần như đã rối ren đến tan nát cõi lòng. Nhưng hắn lại che giấu xuất thân và thân phận thật của mình với anh ta nhiều năm như vậy. Mà điều khiến Trình Dịch bị đả kích hơn chính là những bức ảnh giường chiếu của anh ta đã bị tung lên mạng rồi. Những lời lăng mạ, sỉ nhục dồn dập đến tận cửa nhà khiến Trình Dịch không dám ra ngoài, cũng không dám lên mạng. Ngày nào anh ta cũng chỉ trốn ở nhà, tiều tụy đến không ra hình người. Trình Dịch nằm cuộn tròn trên giường, trong lòng mang theo cảm giác tuyệt vọng mong được giải thoát. Anh ta biết đời này của mình xem như xong rồi. Những việc anh ta đã làm trong quá khứ lần lượt được phơi bày ra, thậm chí fan của anh ta cũng cho rằng anh ta thật kinh tởm và ghét bỏ những người như anh ta. Anh ta không chỉ sụp đổ hình tượng mà còn dính đầy sỉ căng đan, chỉ cần anh ta vừa ra ngoài là sẽ có người chỉ vào anh ta chửi rủa. Trình Dịch nghĩ thầm, thay vì chịu đựng những nỗi đau và sự giày vò này thì chi bằng kết thúc mọi thứ ngay bây giờ đi, biết đâu có thể sẽ có một khởi đầu mới. Anh ta không biết thật sự có cái gọi là luân hồi chuyển thế hay không. Nếu có, anh ta hy vọng kiếp sau mình chỉ là một người bình bình thường thường. Đừng có nhiều tham vọng như vậy nữa, cũng đừng đưa ra nhiều quyết định sai lầm nữa. Cách chương.